ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang Tông ăn cơm chậm rãi, ngẫu nhiên còn có thể lm móng vuốt của mình. Không nhanh không chậm, giống như một quý tộc nho nhỏ. Diệu Tổ rất gấp gáp, đầu đờ, vào trong chén ăn. Gờ vảnh lên cao, động tác miệng rất nhanh, sợ ăn chậm thức ăn cho chó trong chén sẽ không còn. Biệt thự lớn như vậy, ngoại trừ người hầu, cũng chỉ có một con mèo một chó. Dì Lưu thỉnh thoảng cũng lên mạng, cô biết được một số gia đình giàu có ở nước ngoài sẽ đặc biệt mua biệt thự cho thú cưng của mình, cùng với một loạt người giúp việc. Trong biệt thự mười mấy người đều vây quanh sủng vật, dì Lưu luôn cảm thấy tương lai của mình rất có thể cũng như vậy. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng phanh xe, dì Lưu chỉnh sửa quần áo, cung kính đi tới cửa, đôi mắt của bà sáng lên và lấy lại tinh thần 12 phần. Tuyệt vời, bà không cần làm người hầu hạ chó với mèo nữa. Tạ Chi Hành đi vào phòng khách, tiện tay ném áo khoác cho dì Lưu. Phu nhân đâu? Còn chưa trở về. Dì Lưu không biết chuyện Tạ Chi Hành và Hạ Trừng Trừng lập khế ước hôn nhân, cho nên trước mặt bà, Tạ Chi Hành vẫn sẽ gọi Hạ Trừng Trừng phu nhân. Dì Lưu tươi cười sửa sang lại áo khoác của Tạ Chi Hành, giao cho nữ giúp việc phía sau. Đúng vậy, tiên sinh, hiện tại trong nhà chỉ có thiếu gia cùng tiểu thư ở đây. Tạ Chi Hành sửng sốt. Thiếu gia, tiểu thư? Dì Lưu vớt Quang Tông Diệu Tổ đang ăn cơm tối. Tạ Quang Tông thiếu gia, Tạ Diệu Tổ tiểu thư. Quang Tông có chút mơ hồ, trong đôi mắt tròn trịa là hoang mang thật lớn, chân ngắn trên không trung vạch chéo, muốn tìm một điểm tựa. Trong miệng Diệu Tổ còn c một miếng thịt, cho dù bị nói đến cũng không quên nhai nuốt từng ngụm. Tạ Chi Hành trầm mặc nhìn Quang Tông Diệu Tổ, không cần gọi thế này đâu. Bên ngoài lại truyền đến tiếng phanh xe, bỏ cánh cứng dừng ở cửa biệt thự. Hạ Trừng Trừng khiêng một loạt thiết bị chụp lén đi vào phòng khách, vừa lúc bắt gặp Tạ Chi Hành đang đứng ở phòng khách chuẩn bị trở về thư phòng. Tạ Chi Hành nhìn Hạ Trừng Trừng, Hạ Trừng Trừng cũng nhìn hắn. Hạ Trừng Trừng, tại sao anh nhìn tôi? Không phải tôi đã thay đổi trang phục bình thường sao? Chợt, Hạ Trừng Trừng ý thức được, Tạ Chi Hành đang nhìn máy ảnh cô đeo trên ngực. Tạ Chi Hành là ngôi sao lưu lượng nổi tiếng, vừa nhìn thấy máy ảnh, không thể tránh khỏi sẽ liên tưởng đến phóng viên giải trí hoặc paparazzi. Cô ngã ngựa rồi, hệ thống hả hê, máy ảnh. Trên mặt Hạ Trừng Trừng không chút kinh hoàng, thong dong bình tĩnh giải thích, tôi đặc biệt mua về để chụp ảnh trưởng thành cho Quang Tông Diệu Tổ. Nói xong, Hạ Trừng Trừng còn giơ máy ảnh lên, chụp mấy tấm ảnh Quang Tông Diệu Tổ say sưa ăn tối trên bàn ăn. Sau đó tiến đến bên cạnh Tạ Chi Hành, biểu hiện cho hắn xem. Lão chồng, anh nhìn xem, tấm nào đẹp nha? Tạ Chi Hành, lúc trước trong điện thoại còn bình thường, vừa về nhà lại diễn đúng không? Tạ Chi Hành vốn không hề có hứng thú với những thứ này, nhưng anh quét mắt ảnh chụp của Hạ Trừng Trừng, không thể không nói, khả năng chụp ảnh của Hạ Trừng Trừng rất tốt. Rõ ràng là tùy ý chụp ảnh, nhưng bố cục khung kính và góc độ đều có thể nói là hoàn mỹ. Tạ Chi Hành theo bản năng nhấn phím chuyển đổi, chọn ảnh. Nhịp tim của hệ thống trong nháy mắt báo táp. Hạ Trừng Trừng vừa mới chụp được 3 tấm ảnh, kéo về phía trước, đó chính là hình ảnh vừa rồi ở khách sạn Platinum. May mà, sau khi ấn 3 cái, Tạ Chi Hành liền thu tay lại. Tấm thứ nhất, vậy hả? Hạ Trừng Trừng mặt mày hớn hở. Tôi cũng cảm thấy đẹp. Chúng ta không hổ là phu thê. Thật ăn ý nha. Dì Lưu nhìn thấy một màn này, khóe miệng nhếch lên, phu nhân và tiên sinh thật sự ân ái a. xem ra sẽ không rời khỏi căn nhà này. Cô cũng sẽ không trở thành quản gia chăm sóc cho chó với mèo nữa. Ây da, tiên sinh, phu nhân, có cần chuẩn bị bữa tối không? Dì Lưu cung kính hỏi. Tạ Chi Hành không trả lời, nhưng ánh mắt Hạ Trừng Trừng lại sáng lên. Có tôm to và ớt ngâm không? Cách chương.